Dạ Vũ Thương Khung, chương 31, 31, săn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong cả hai đều không hẹn nhau cùng tiến vào căn nhà tranh, bốn mắt nhìn nhau sau đó lại nhìn về phía trước giường. Dạ Tử Lương lên tiếng trước. Ta nói Thu Ý cô nương, đây là nhà của ta làm a. Vân Thu Ý trừng mắt nhìn hắn. Ngươi nhìn mặt ta quan tâm sao? Mau cút ra ngoài, nếu không phục có thể chiến. Dạ Tử Lương đen mặt. Cô làm vậy còn công lý nữa không? Vân Thu Ý ha ha cười nói. Ha ha, ở đây nắm đấm chính là công lý. Dạ Tử Lương nghe vậy cũng không còn lời nào để nói, hắn xoay người đi ra ngoài. Ngồi dưới gốc gào hắn lẩm bẩm nói. Nữ nhân thối đợi tu vi ta hơn cô, nhất định sẽ đánh cái mông của cô. Nói xong hắn động ý niệm sau đó tiến vào ma phương giới, hắn tùy tiện chọn một tòa lâu sau đó lấy ra viên yêu hạch của Thủy Lam Mãng bắt đầu luyện hóa. Hai canh giờ sau linh khí trong ma phương giới ùn ùn kéo vào người hắn, sau đó một cỗ lực lượng bộc phát ra. Dạ Tử Lương hắn cảm khái. Vậy là đã tiến vào luyện khí bát tinh, luyện nguyên kỳ cũng không còn xa. Hắn mở ra cửa hàng Hoàng Kim đổi mới qua mấy lần mua được một tấm phù chú nhị phẩm thần hành phù giúp tăng tốc độ di chuyển. Nhìn lại một lượt hắn thấy một kiện nhị phẩm pháp khí thanh linh y, nhìn bộ y phục màu thanh y đẹp đẽ này hắn nghĩ đến bộ y phục trên người Vân Thu Ý đã rách nát không nhìn được, hắn quyết định nhấn mua. Ngày hôm sau ăn thịt nướng xong, Vân Thu Ý cùng Dạ Tử Lương chuẩn bị đi săn yêu thú thì Dạ Tử Lương lấy ra thanh linh y đưa cho Vân Thu Ý nói. Thu Ý cô nương, bộ y phục này cho cô. Vân Thu Ý đang ngoảnh mặt chuẩn bị bước đi thì quay lại thấy bộ y phục thanh y đẹp đẽ, hai mắt liền lóe sáng nhưng rất nhanh nghi hoặc hỏi. Ngươi từ đâu lấy ra bộ y phục nữ nhân? Từ khi gặp ngươi ta đâu thấy ngươi mang theo đồ đạc gì? Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói. Đây là của hồi môn mẫu thân ta để cho con dâu tương lai, nhưng nhìn cô ăn mặc rách nát không chịu nổi nên cho cô mượn tạm. Nói xong hắn đưa nhanh vào tay nàng rồi bước đi. Vân Thu Ý cầm lấy bộ y phục mềm mại, gương mặt hơi có dạng mây hồng, nhìn theo hướng Dạ Tử Lương nói. Tiểu dâm tặc, đừng tưởng nói như vậy sẽ làm ta mắc bẫy của ngươi. Cả hai bắt đầu cuộc hành trình đi săn yêu thú, đứng trước một con yêu thú như con cóc nhưng lớn hơn cóc gấp mấy trăm lần. Dạ Tử Lương quay sang nói với Vân Thu Ý, là địa hỏa thiềm thư tu vi luyện nguyên hạ cấp, cô tấn công chính diện nó ta làm phân tán lực chú ý của nó. Vân Thu Ý nghe vậy cũng không phản đối, cả hai bắt đầu lao vào đại chiến cùng địa hỏa thiềm thư, chỉ thấy toàn thân thiềm thư bốc lên linh khí hỏa hệ. Miệng nó liên tục phun ra ra quả cầu linh khí hỏa hệ bắn về phía hai người. Vân Thu Ý một tay cầm thương vận chuyển băng linh khí trực tiếp ngạnh kháng, còn Dạ Tử Lương tế ra khuy linh đao chân đạp dạ bước hóa lôi liên tục né. Tránh hỏa cầu của thiềm thư, sau đó hắn chạy quanh tung ra các loại vũ kỹ lãnh nguyệt chảm. Thập hỏa ly chảm vào thân thiềm thư. Địa hỏa thiềm thư khổ không chịu nổi, phía trước nó phải giao chiến cùng Vân Thu Ý nhưng lúc nào cũng phải để ý tới Dạ Tử Lương để vận chuyển linh khí phòng thân. Càng đánh nó càng rơi vào thế hạ phong, chỉ thấy linh khí hỏa hệ nó bỗng co rút lại, cơ thể nó căng phồng như quả bóng ra, sau đó đột nhiên linh khí trong cơ thể nó lại bùng phát ra. Dạ Tử Lương và Vân Thu Ý đều bị thổi bay về sau, còn chưa kịp đứng dậy Dạ Tử Lương thấy một quả cầu ngưng tụ hỏa hệ linh khí nhắm thẳng phía Vân Thu Ý đang chống thương đứng dậy. Dạ Tử Lương vận chuyển dạ bước hóa lôi đến mức tận cùng, lướt nhanh đến chỗ Vân Thu Ý ôm lấy eo nàng lướt đi, chưa đi được bao xa quả cầu linh khí đã lao đến nổ tung, cả hai bị lực phản chấn bay ra xa. Địa hỏa thiềm thư sau khi tung ra một kích nó như đã hao hết linh khí, nó quay đầu bỏ chạy. Dạ Tử Lương cùng Vân Thu Ý thấy vậy đồng thanh quát muốn chạy, cả hai cùng thi triển vũ kỹ mạnh nhất tấn công về phía thiềm thư. Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ phách băng, lãnh nguyệt trảm, chỉ thấy một cây phách băng cùng một làn nước linh lực bắn về phía đầu địa hỏa thiềm thử. Địa hỏa thiềm thử đã tiêu hao hết linh khí vì vậy không thể đỡ nổi hai loại vũ kỹ. Đầu nó lập tức xuất hiện một vết chém sâu cùng một lỗ máu xuyên qua, nó chết đến không thể chết lại. Dạ Tử Lương xung phong chạy lại đào lấy yêu hạch, bỏ vào không gian hệ thống. Lúc này Vân Thu Ý tiến đến bên cạnh hắn nói. Đa tạ ngươi vừa nãy đã cứu ta. Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói. Ngốc nữ nói gì vậy, ta cùng cô là một đội, không cứu cô thì cứu ai? Vân Thu Ý nghe hắn gọi mình là ngốc nữ thì trên đầu phát hỏa, một chút cảm kích với tên dâm tặc này cũng mất hết. Tiểu dâm tặc dám nói ta là ngốc nữ, ngươi đi chết. Chỉ thấy Vân Thu Ý tay cầm thương đuổi đánh Dạ Tử Lương đang chạy. 7 ngày sau, bên trong ma phương giới, Dạ Tử Lương đang hấp thu một viên yêu hạch linh khí trong ma phương giới lại ùn ùn kéo tới cơ thể hắn, sau đó lại một cỗ khí thế kinh người bộc phát ra. Vậy là tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí cửu tinh. 7 ngày qua, hắn cùng Vân Thu Ý đã hạ sát được 9 đầu yêu thú tu vi luyện nguyên hạ cấp cùng 50 đầu yêu thú luyện khí. Đối với tu vi của hắn, luyện hóa yêu hạch của yêu thú luyện khí giống như muối bỏ biển vậy, từ luyện khí bát tinh tới cửu tinh cũng phải mất 8 viên yêu hạch yêu thú luyện nguyên hạ cấp. Cách chương.